Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 4, xuyên qua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cửa hàng đặt 500 cái màn thầu, không dám đặt ở một cửa hàng. 4 cửa hàng tổng cộng 2.000 cái lại đến cửa hàng chuyên bán bánh bao bánh quẩy bánh nướng. Bánh bao đặt 500 cái, bánh quẩy 25 cân, bánh nướng to 25 cân. Trả tiền đặt cọc, nói sáng sớm ngày mai sẽ đi lấy. Về nhà nằm trên giường suy nghĩ đồ ngày mai cần mua, tính toán ngày mai lại đến thị trường bán xỉ trái cây. Bỗng nhiên nghĩ tới còn chưa mua dược phẩm, cô cầm túi đi giày tới hiệu thuốc gần đó. Thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, tiêu chảy, các loại thuốc đều mua một ít, không dám mua một lần quá nhiều, chạy tới các hiệu thuốc gần đây mua mỗi hiệu thuốc một ít. Buổi tối lại mơ giấc mơ như vậy, ngày hôm sau sáng sớm Từ Ninh đã đến thị trường bán xỉ trái cây. Mua 250 cân táo, 250 cân lê, 150 cân chuối, 2 thùng nho khoảng 50 cân, trái cây đắt không dám mua, tiền sắp dùng hết. Sau khi trở về đặt bánh bao, màn thầu, bánh quẩy, bánh đặt hôm qua lên xe vận tải nhỏ, lái đến chỗ không người cho vào không gian, sau đó trả nốt tiền thuê xe vận tải. Khi về nhà đi qua siêu thị nhỏ dưới lầu trông ở cửa có bình, lại mua mấy cái bảo ông chủ bưng lên giúp. Nghĩ tới mỡ heo trong không gian, lát nữa sẽ nấu ra. Từ Ninh về đến nhà ăn 2 cái bánh bao xong thì rửa sạch sẽ bình mới mua. Lấy mỡ heo trong không gian ra bắt đầu rán lấy mỡ. Từ Ninh mua 5 con heo, mỗi con heo trên 150 cân. Thịt heo đã bảo người bán heo cắt từng cân lớn nhỏ. Mỡ heo đầy 3 bình, có lẽ khoảng 50 cân. Còn có 2 bình tóp mỡ to. Từ Ninh rán suốt chiều, cho mỡ heo và tóp mỡ vào hết không gian. Bận rộn liên tục 3 ngày, thứ nên chuẩn bị cơ bản đã chuẩn bị, tiền cũng dùng gần hết, trong thẻ chỉ còn hơn 1 vạn. Cơm tối cũng không muốn nấu, lấy ít trái cây trong không gian, uống một lọ sữa rồi rửa mặt đi ngủ. Trong mơ cảnh tượng tương đồng, bé trai khóc tê tâm liệt phế gọi. Chị, Từ Ninh bừng tỉnh từ trong cơn mơ, trái tim đập rất nhanh. Cô cầm lấy di động ra xem, 4 giờ 55 sáng. Muốn ngủ tiếp một lát nhưng làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cô dứt khoát rời giường, rửa mặt xong ăn cơm sáng trời đã sáng, cầm lấy chìa khóa ra cửa, tính toán đến chợ bán đồ ăn gần đây dạo một lát. Sáng sớm lượng người ở chợ bán đồ ăn rất đông, Từ Ninh nhìn thấy xe ba bánh bán rau hẹ, rất tươi, còn rất sạch sẽ. Cô đi qua hỏi giá bán rau hẹ, muốn mua toàn bộ cho vào không gian, khi muốn ăn thì lấy ra nấu. Bác bán hàng vừa nghe cô mua hết. Lập tức nói 3 tệ nửa cân, tổng cộng 15 cân. Từ Ninh thanh toán tiền xong thì mang theo 15 cân rau hẹ rời đi. Nhìn thấy nấm hương không tệ lắm, nghĩ tới trong không gian có thịt heo, thịt bò, muốn nấu ít thịt băm nấm hương, cô lại mua 10 cân nấm hương. Tuy trong không gian có nấm hương, nhưng cô vẫn muốn ăn nấm hương tươi thịt băm. Từ Ninh thấy mua nhiều đồ như vậy không tiện mang về, thì thấy người bán rau hẹ đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Cô vội gọi ông ta lại, hỏi ông ta có thể giúp cô kéo mấy đồ cô mua về nhà không? Cách chỗ này không xa lắm, đi đường chỉ có mấy phút, nhưng cô vẫn còn muốn mua thêm ít đồ. Cô đưa mấy chục tệ cho ông ta, bảo ông ta giúp kéo một chuyến. Ông ta vừa nghe thấy thế lập tức đồng ý. Từ Ninh đặt nấm hương rau hẹ mới mua lên xe ba bánh, bảo ông ta ở đây đợi cô, lại đến chợ mua 15 cân gừng, 25 cân miến, 15 cân mì. Nhìn thấy phía đối diện bán mì sợi bỗng nhiên nhớ tới còn chưa mua mì, lại đi qua mua 100 cân mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo ông chủ giúp đưa đến xe ba bánh, nhìn thấy đậu que khô trong tiệm rau khô bên cạnh không tệ, lại mua 10 cân, dưa chuột 10 cân, cà chua 15 cân. Bảo ông chủ bưng lên giúp, đặt đồ trong nhà, Từ Ninh đến dưới lầu mua 10 cái bánh bao thịt cho ông bác này làm bữa sáng, cho ông bác này 100 tệ. Ông bác cười ha ha rời đi. Từ Ninh tiễn ông ta rời đi lại đến siêu thị tiện lợi bên cạnh, mua 2 túi to đồ ăn vặt mà mình thích rồi trở về. Về đến nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu băm thịt, thịt heo nấm hương tương ớt ngâm 1 vò, thịt bò nấm hương tương ớt ngâm 1 vò, cho vào không gian. Vừa mới làm xong trong lòng không ổn định lắm, nhìn khắp phòng nhỏ cô thuê một lát, nên cho vào không gian đều đã cho, đặt bên ngoài đều là đồ thường dùng. Cơm trưa không muốn nấu, chỉ lấy 2 cái bánh bao ra ăn, ăn qua loa mấy miếng. Cách chương.